Tù yêu, chương 26, triền miên trong sân thể dục giảm hát, góc truyện audio.com, đang hôn Lâng Lâng say mê, Hùng Thần Giai trong lúc vô tình ngẩng đầu lên, sau đó chợt bị giật mình. Wow, ánh mắt công chúa của hắn quả thật giống như có thể đem hắn ăn hết không còn xương cốt. Nhất thời không biết nên khóc hay cười, thật sự là không biết khóc tốt hay là cười tốt. Thở dài, đưa bàn tay từ trên bộ ngực sữa lên, che cặp mắt long lanh kia ánh mắt này. Công chúa, em đang muốn ăn anh sao? Trong mắt cô tràn đầy giận dữ, khóe mắt đều là lệ, đáy mắt cũng là giận. Tang Vãn Cách vừa định nói, thì bàn tay gấu từ trên mặt mình buông xuống, liền phát hiện hai cổ tay của mình lại bị hắn giữ lại. Vẫn như thế hắn chỉ cần dùng một tay đã giữ chặt cô dễ dàng, thế là cô chỉ đành phải hét lên. Dừng tay, tôi còn chưa tha thứ cho anh lần trước ở phòng giải khát mặt đỏ bừng, cũng nói không được nữa. Phòng giải khát thế nào? Không biết xấu, bạn Hùng đem mặt cọ sát ở trước ngực cô, còn cố ý dùng chóp mũi ma sát đỉnh non mềm nhạy cảm đứng thẳng, vừa cọ vừa cười híp mắt hỏi, hừm. Nói anh nghe công chúa, phòng giải khát thế nào? Nói xong, chợt dùng răng ngậm đỉnh vú trắng đáng yêu, mập mờ cắn tới cắn lui. Tang Vãn Cách làm sao có thể nói được, cô bĩu đôi môi hồng, bàn tay gấu che mắt đã thu về, hiện tại cô có thể nhìn thấy rất rõ ràng một màn vô cùng dâm mỹ sắc tình trước mắt. Người đàn ông cao lớn tráng kiện nằm ở trên người mình, hắn quần áo đầy đủ tuy có chút xốc xếch nhưng cũng không đến nổi đập vào mắt, nhưng trên người của mình gần như bị lột hết ra, da thịt trắng như tuyết trần trụi cứ phơi bày trước đôi mắt tràn đầy lửa dục như vậy, ngay cả cô có thể rõ ràng nhìn thấy cái bóng của mình phản xạ từ trong đôi mắt của Hùng Thần Giai ra ngoài. Trần trụi, xốc xếch nhu nhược còn là tràn đầy mê hoặc. Khi đôi môi ấm áp rời khỏi bộ ngực của cô thì đáy mắt hắn chiếu ra đầu V bị mút đến sưng đỏ, cứng rắn đứng thẳng ở trong không khí, đầu V còn long lánh ánh nước vô cùng mị hoặc. Cô là một người phụ nữ bị chiếm hữu. Điểm này, vào giờ khắc này, cô ý thức được vô cùng rõ ràng. Khó chịu sau ngoảnh khuôn mặt nhỏ nhắn sang một bên, thế nào cũng không muốn nhìn thấy bộ dáng mình bị trêu cợt như thế. Tang Vãn Cách cắn môi dưới, vẻ mặt phức tạp khó dò, hai cổ tay bị bàn tay giữ chặt cũng không dãy giụa nữa rồi. Hùng Thần Giai lộ ra nụ cười thật tươi, hắn cúi đầu cho cái miệng nhỏ đang trốn tránh một nụ hôn thật vang, câu lấy đầu lưỡi mềm mại hương vị ngọt ngào vào trong miệng rộng, vừa liếm vừa mút, thuận tiện còn vươn lưỡi thám hiểm trong khoang miệng thơm ngát từ trên xuống dưới tất cả đều liếm một lần. Bạn Hùng nào đó chính là thích liếm người. Tang Vãn Cách nhíu hàng mày liễu, nhưng vẻ mặt có chút hoảng hốt. Nếu cô không phản kháng nữa, Hùng Thần Giai cũng không giữ hai cổ tay của cô nữa, bàn tay thay đổi bò đến trên bộ ngực sữa mềm mại, một tay cầm một bầu đẫy đà, nặng nề nắn bóp, đem chúng nó tạo thành các loại hình dáng đáng yêu xinh đẹp, thật làm cho người ta khó có thể tin, than thể mỏng manh yếu đuối của cô cứ như chỉ cần một làn gió là có thể thổi bay mất, lại có bộ ngực đầy đặn no đủ như vậy. Đàn ông đều thích phụ nữ có bộ ngực đẫy đà. Trước kia nghe bạn bè nói lên giường với những người phụ nữ mang ngực giả đều phải vô cùng cẩn thận, rủi trong cơn hứng tình lỡ tay chạm phải hang giả, làm bọn họ cũng không dám dùng sức chỉ sợ sơ ý một chút bóp. Góc truyện audio.com, vỡ, nước chảy đầy giường làm phá vỡ kích thích. Ở ngoài đời, dù đối xử với phụ nữ, hắn luôn luôn thô lỗ ải bất nhã, cho tới bây giờ cũng không từng nghĩ mình phải dịu dàng. Duy chỉ có cô gái dưới thân hắn, cô không muốn gặp hắn, nhưng hắn lại thích cô đến mê muội, yêu cô, mạnh mẽ đoạt lấy cũng muốn đem cô chiếm thành của mình, chết cũng không buông ra. Dịu dàng của hắn, chỉ dành riêng cho một mình cô. Nghĩ đến đây, ánh mắt vốn đã dịu dàng càng thêm lộ ra vẻ nhu tình tựa như nước. Hắn cúi người ở trên chiếc cổ nhạy cảm trơn mềm của cô hôn khắp nơi, đôi tay vẫn vuốt ve bầu ngựa trắng mềm mại, móng tay tu bổ chỉnh tề thỉnh thoảng lướt qua đỉnh mân côi đỏ ửng, nhẹ nhàng kéo ra ngoài. Cách chương.